Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 71, tám tuyệt không cho hắn nửa điểm cơ hội. Lúc chạng vạng tối, kết thúc cả ngày huấn luyện, M.U. Carrington căn cứ sớm đã là người đi nhà trống. Duy chỉ có nhị lâu chủ huấn luyện viên trong văn phòng như trước vẫn là đèn sáng. Huấn luyện viên trưởng Ferguson, hai tên trợ lý huấn luyện viên Mike Ferron cùng Rene Merlantin, cùng cầu thám Mã Đinh Ferguson bọn người ngồi vây quanh tại căn này cũng không rộng lắm trong văn phòng, tại bọn hắn đối diện trên TV, ngay tại trực tiếp lấy một trận rút thăm, ở xa Thụy Sĩ Nyon UEFA trong tổng bộ tiến hành Champions League bát cường đấu vòng loại rút thăm. Premiership tứ cường đều hữu kinh vô hiểm tiến vào bát cường. Mà còn lại 4 chi đội bóng theo thứ tự là Bundesliga Bayern Munich, La Liga Barcelona, Villarreal cùng Portugal Primera Liga Porto. Serie A toàn quân bị diệt, mạnh nhất Inter Milan đều gãy kích tại MU trong tay. Ferguson đội bóng vừa mới tại sân nhà 2-0 đánh bại Mourinho Inter Milan. Mở màn 4 phút, Vidic liền vì MU thủ kéo ghi chép. Nửa chặng sau bắt đầu sau không bao lâu, Rooney liền trợ công Cristiano Ronaldo lại xuống một thành. Năm nay Champions League trận chung kết sẽ tại Ý Roma cử hành. Kết quả Serie A đội bóng toàn quân bị diệt, đúng là có chút lúng túng. Bruno Conte là Roma giám đốc, làm trận chung kết tổ chức tác phẩm tiêu biểu vì rút thăm khen ngợi. Dẫn đầu bị rút ra chính là Villarreal. Tàu ngầm vàng rút đến đối thủ là đến từ Premiership Arsenal. Pellegrini đội bóng lại một lần nữa tiến vào Champions League bát cường. Chile công trình sư chấp giáo năng lực làm cho người kính nể. Bởi vì Champions League bát cường rút thăm đã không có cùng nước né tránh quy tắc. Bởi vậy, 4 chi Premier League gặp nhau xác suất phi thường lớn. Liverpool liền gặp Chelsea, đây cũng là từ trình độ nào đó tránh khỏi 4 chi Premier League lại lần nữa tề tụ Champions League. Tứ cường cục diện khó xử, MU rút được Porto, Barcelona rút chúng Bayern Munich, mà ở trên hạ nửa khu rút thăm bên trong, Liverpool cùng Chelsea, cùng MU cùng Porto bị phân đến trên nửa khu, Villarreal cùng Arsenal, cùng Barcelona cùng Bayern Munich bị phân đến xuống nửa khu. Kết quả rút thăm vừa ra tới, Ferguson trong văn phòng tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng ta bản mùa giải đến cùng là đổ cái gì vận rủi? Làm sao đi tới chỗ nào đều đụng phải Liverpool? Martin Ferguson có chút tức giận. Thậm chí hoài nghi cái này không phải có người tại cố ý an bài. Trận chung kết cấp liên đoàn bên trong gặp nhau còn chưa tính. Thi đấu vòng tròn bên trong hai độ chạm mặt là lệ cũ. Cup FA gặp được. Bây giờ ngay cả Champions League cũng gặp phải. Dựa theo tình thế trước mắt, Liverpool đánh bại Chelsea xác suất rất lớn. MU đào thải Porto cũng không có cái gì lo lắng. Hai chi đội bóng tại Champions League bán kết bên trong lại lần nữa gặp nhau. Đó chính là trước mùa giải phiên bản, mà lên cái mùa giải MU đào thải Liverpool thế nhưng là đã dẫn phát cực lớn tranh luận. Bản mùa giải lại lần nữa gặp lại, Ferguson đầu tiên là trầm mặc không nói, bởi vì hắn biết, thảo luận đây đều là không có chút ý nghĩa nào. Tuy nói hàng năm Champions League rút thăm về sau, bên ngoài cuối cùng sẽ lời đồn đại nổi lên bốn phía. Không có gì hơn nói đúng là UEFA muốn an bài ai cùng một chỗ loại hình. Lại hoặc là muốn làm rơi ai. Nhưng những này đều chỉ là truyền thông cùng fan bóng đá ngôn luận. Làm MU chủ soái, Ferguson hết sức rõ ràng. Champions League bát cường rút thăm liền 8 chi đội bóng. Đụng phải ai cũng không ngoài ý liệu. Mà MU cùng Liverpool phân đến cùng một cái nửa khu, cũng đồng dạng không gọi người bất ngờ. Dẫn đến MU bản mùa giải liên tiếp tào ngộ Liverpool nguyên nhân rất đơn giản. hai chi đội bóng bản mùa giải thành tích cũng không tệ. Nhất là MU, tích cực tại cúp thi đấu bên trên có chỗ thu hoạch. Cái này liền không thể tránh né sẽ đụng phải. Tiếp xuống trận này thi đấu vòng tròn sẽ càng trọng yếu hơn. Ferguson lạnh nhạt nói, trong phòng làm việc ba người khác đều đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lại lập tức hiểu rõ ra, ai nói không phải đâu. Không nói trước Champions League, dù sao kế tiếp là bát cường đấu vòng loại, MU cùng Liverpool phải chăng có thể song song tấn cấp. Kia đều vẫn là không thể biết được. Chelsea cùng Porto cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chưa hẳn không có bạo lạnh cơ hội. Coi như thật sát tay tấn cấp. Đó cũng là cuối tháng 4 cùng đầu tháng 5 sự tình. Thậm chí tiếp xuống ngày 19 tháng 4 đánh cắp FA bán kết trận chiến kia. Cũng còn có một tháng kế tiếp thời gian. Nhưng vấn đề ở chỗ. Bản mùa giải MU đã đánh qua Liverpool 2 lần. Hai trận chiến đều thua. Thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng trận này. Không chỉ là 3 phần. Thậm chí từ trình độ nào đó còn đại biểu cho bản mùa giải Premiership quán quân thuộc về. MU chỉ có sân nhà cầm xuống Liverpool mới có hy vọng nghịch chuyển, nhất cổ tác khí, nghịch tập đến cùng. Đây là Ferguson nhất quán đến nay sở trường cho hay. Nhưng nếu như sân nhà chiến bình, thậm chí là thua, kia đối MU mà nói sẽ là thê thảm đau đớn đả kích. Không chỉ là thi đấu vòng tròn, còn có cup FA bán kết, còn có tiếp xuống Champions League quyết đấu. Tuy nói cái này mấy trận đấu giữa lẫn nhau cũng không có bất cứ liên hệ nào. Nhưng 29 vòng trận này thi đấu vòng tròn cũng không nghi ngờ là một lần bắt đầu. Đã thua một khách trận thi đấu vòng tròn, thua một giữa trận lập trường trận chung kết. Tại sân Old Trafford, MU không thể thua. Không chỉ có không thể thua, còn nhất định phải thắng. Muốn bắt lại, thậm chí chỉ có thể là đi thắng được xinh đẹp. Thắng ra sĩ khí, các ngươi đoán, Benitez sẽ đánh như thế nào? Ferguson hỏi dò, ở đây ba người tất cả đều yên lặng. Rõ ràng cũng không biết muốn từ đâu ra tay trả lời vấn đề này. Benitez luôn luôn am hiểu xuất kỳ chế thắng. Dụng binh rất quái lạ. Mà lại gần đây Liverpool trạng thái lại là vinh quang tột đỉnh. Dương dương đánh Real Madrid hiệp 2 tranh tài lại trình diễn hat-trick. Lần này là chân chân chính chính dẫn bóng hat-trick. Người Trung Quốc này bản mùa giải đã triệt để đá điên rồi. Champions League đã đánh vào 9 cái dẫn bóng. Đánh Sunderland tranh tài ngược lại là không có bên trên. Nhưng cắp FA lên. Biểu hiện được còn rất không tệ. Mike Ferran nhìn hai bên một chút, do dự một chút, mở miệng nói, ta chú ý một chút cup FA cùng Real Madrid cái này hai trận đấu. Dương dương dự bị một trận, xuất ra đầu tiên một trận, nhưng chỉ đá 60 phút, cho nên ta suy đoán, hắn khẳng định vẫn là xuất ra đầu tiên. Nhìn thấy Ferguson gật đầu tán thành, Mike Ferran lại nói tiếp. Crowd chiến thuật tác dụng rất lớn. Ta suy đoán, hắn có lẽ còn là tiếp tục. Cho nên Liverpool có khả năng nhất chiến thuật vẫn là để tam xoa kích xuất ra đầu tiên. Cánh trái, dương dương, trung lộ Crowd, cánh phải quyệt. Đây là Liverpool quá khứ 3 năm phong tuyến tổ hợp. Vì Liverpool lập xuống chiến công hiển hách, biểu hiện được tương đương xuất sắc. Mà lại lẫn nhau phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Ferguson cau mày nói, đánh Inter Milan kia một trận tuy nói là 2-0. Nhìn như hữu kinh vô hiểm, nhưng trên thực tế tranh tài quá trình lại hết sức mạo hiểm. Mourinho là cái phi thường tinh minh ra hỏa. Hắn để Balotelli đánh tiền đạo cánh trái vị trí. Lợi dụng ý tiên phong tốc độ thay nhau xung kích Osea sau lưng. Đánh cho Osea là chật vật không chịu nổi. Nếu như không phải bắt đầu liền dẫn trước, MU thật rất có thể sẽ tải Inter Milan trong tay vứt bỏ tấn cấp quyền. Ferguson tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền đối MU dẫn trước sau phòng thủ tiến hành công kích. Cho rằng kia là tại tự sát. Nếu như Benitez để Dương Dương đi đóng vai Balotelli nhân vật. Cái này không thể nghi ngờ cũng là có khả năng. Mà lại phải biết, Dương Dương cũng không phải Balotelli. Hắn nắm chắc cơ hội năng lực muốn mạnh hơn Balotelli. Tốc độ càng nhanh, dẫn bóng đột phá càng thêm sắc bén. Cái này sẽ trở thành MU ác mộng. Trên thực tế, trận chung kết cắp liên đoàn bên trong, Dương Dương lại luôn là đang trùng kích Osier cùng Ferdinand ở giữa cái này một khối khu vực. Mà lại luôn luôn đang đánh sau lưng. Đoán chừng đây cũng là cho Mourinho một chút tham khảo. MU hậu phòng tuyến chỉ những thứ này người. Ferguson đáng tin cậy người cũng chỉ những thứ này. Thay đổi chỗ trống rất rất nhỏ. Dựa theo lẽ thường tới nói, hậu phòng tuyến bất động, nhưng để điều chỉnh giữa trận. Nhưng vấn đề là, hiện tại MU giữa trận điều chỉnh chỗ trống cũng nhỏ. Carrick vấn đề không ít. Hắn chưa hề đều không phải là nhất danh phòng thủ hãn tướng. Tổ chức cùng truyền bóng mới là hắn sở trường. Nhưng bây giờ hắn là MU tối bền lòng vững dạ giữa trận chủ lực. Nhưng ai có thể trở thành hắn cộng tác? Scholes đã 34 tuổi. Lại tại giao đấu Inter Milan thời điểm xuất ra đầu tiên. Anderson tuổi trẻ, nhưng quá nóng nảy, mà lại trước kia là hộ công xuất thân. Cải tạo thành giữa trận cũng không phải đặc biệt tốt dùng. Fletcher cũng không tệ, năng lực phòng ngự cũng xuất sắc hơn. Nhưng Ferguson đối với hắn gần đây trạng thái không phải đặc biệt yên tâm. Nguyên bản còn có một cái Owen Hargreaves. Đây là Ferguson đặt vào kỳ vọng cao tiền vệ phòng ngự hãn tướng. Nhưng hôm nay xem ra, tên này cầu thủ gia nhập Liên minh MU về sau. Cũng không có biểu hiện ra năm đó ở Bayern Munich lúc tiêu chuẩn. Nguyên bản mong đợi tại Hargreaves cộng tác Carrick song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Cũng bởi vậy tuyên cáo thất bại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là MU hai tên trung vệ Ferdinand cùng Vidic cộng tác hoàn toàn như trước đây vững vàng. Nếu là ngay cả cái này hai tên trung vệ đều sụp đổ. Kia Ferguson thật không biết MU lại biến thành bộ dáng gì. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mọi người tốt tốt nghiên cứu một chút. Xế chiều ngày mai chuyên môn diễn luyện một chút phòng thủ chiến thuật. Ferguson một mặt ngưng, trọng nói. Trận đấu này không chỉ là quan hệ đến bản mùa giải Premiership tiếp xuống xu thế. Đồng thời cũng đem quyết định tiếp xuống cấp FA thậm chí là Champions League thế cục. MU vô luận như thế nào đều muốn tại sân nhà cầm xuống Liverpool. Mà nghĩ muốn bắt lại Liverpool. Vậy thì nhất định phải muốn đông lại Dương Dương. Tuyệt không thể cho hắn cho dù là một chút xíu cơ hội. Ferguson cắn răng nghiến lợi nói, A Thu, Manchester phía Tây, Liverpool Sefton bên công viên, Dương Dương tại nhà mình trong phòng khách đánh một cái không lớn không nhỏ hắt xì. Trên ghế salon, ngồi trong ngực hắn Tô Diệp gặp, tranh thủ thời gian đứng dậy, từ trên bàn trà rút qua khăn tay, đưa tới Dương Dương trong tay, một mặt quan tâm hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có gì, muốn cười thời điểm không cẩn thận hát hơi một cái. Dương Dương vui tươi hớn hở cười nói. Muốn cười cùng nhảy mũi. Có quan hệ trực tiếp sao? Tô Diệp có chút không hiểu thấu. Nhưng Dương Dương người này có đôi khi chính là kỳ dị. Nàng cũng đã quen. Ta nhìn người thật giống như đôi cái này kết quả rút thăm thật hài lòng. Tô Diệp nói. Dương Dương mỉm cười. Hắn đúng là cảm thấy cũng không tệ lắm. Chelsea bản mùa giải cường cường đối thoại thành tích thật là 10 phần hỏng bét. Đối mặt tứ cường vậy mà chỉ hòa một trận. Còn lại đều thua. Đối mặt đối thủ như vậy. Liverpool chỉ cần mình làm gì chắc đó. Không xuất hiện trọng đại sai lầm. Tấn cấp khả năng rất lớn. Về phần MU, Dương Dương cười lạnh. Hai mắt lóe lên một tia tàn khốc. Trước mùa giải bán kết, Liverpool liền ngã tại MU dưới chân.